Hắc ám Tây Du hồi thứ 71, biến cố tàng mộc xâm lâm. Đáng lẽ Tô Ngộ Không sau khi triệu ra băng rực gia tốc, còn đang lo lắng, không biết Lục Nhĩ Mi Hầu có theo kịp hay không. Thế nhưng Tô Ngộ Không còn chưa kịp quay đầu, nhìn lại một chút cũng cảm giác một khoảng lưu quang hỏa hồng sắc hiện lên. Khá lắm, tốc độ này cũng quá nghịch thiên đi. Ha ha, Lục Nhĩ ngươi cẩn thận một chút, nếu tốc độ quá nhanh, sợ rằng ngươi sẽ trực tiếp phá vỡ không gian, chạy vào bên trong hư không đó, ha ha. Lão đại, coi như ta bay vào bên trong thời không loạn lưu, ta cũng đã nhanh hơn ngươi. Vậy liền để cho ngươi xem một chút tuyệt chiêu gần nhất mà lão tôn mới lĩnh ngộ đây. Nói xong, Tô Ngộ Không hai tay liên tiếp thủ pháp ấn, chỉ gặp quanh thân hào quang màu hoàng thổ cùng ánh sáng màu trắng bạc, một cơn đại thịnh. Kế tiếp, từ phía sau lưng Tô Ngộ Không vậy mà lần nữa sinh ra hai đôi vũ rực, một đôi có màu trắng bạc, một đôi màu thổ hoàng sắc. Chính là thổ hệ thuộc tính cùng kim hệ thuộc tính ngũ thải thần thạch, bản nguyên chi lực biến thành. Phía sau tam đôi vũ rực to lớn, màu sắc không đồng nhất, đột nhiên vỗ mạnh một cái. Tốc độ của Tô Ngộ Không tiếp tục lần nữa, bạo tăng gấp đôi. Phi hành quá nhanh, thậm chí ngay cả không gian trước mắt đều mơ hồ. Chỉ thoáng chốc, liền đã lần nữa phản siêu Lục Nhĩ Mi Hầu, hướng về cực đồng chi địa bay nhanh mà đi. Đáng lẽ Lục Nhĩ Mi Hầu còn đang 10 phần đắc ý, lại thấy mình tiếp tục bị bỏ lại đằng sau, nhất thời không cười nổi. Không thể tin, đây là tốc độ cần có của thánh nhân sao? Tuy là lần nữa bị Tô Ngộ Không bỏ lại ở phía sau, nhưng Lục Nhĩ Mi Hầu cũng không hề từ bỏ. Hắn vội ngưng thần, hét lớn một tiếng, thanh long chi dực, hợp. Theo tiếng hét lớn của Lục Nhĩ Mi Hầu tan đi, xích huyết du long côn từ không trung đột ngột xuất hiện. Từ trên thân cây gậy, huyết quang đại thịnh. Khi quang hoa vừa rơi xuống, Lục Nhĩ Mi Hầu lại bị năm đầu tiểu long, màu sắc lớn nhỏ không đồng đều vây quanh. Phía ngoài cùng nhất là một con thanh long, dài chừng 10 thước. Sau đó là ứng long, ly long, trúc long, cầu long. Năm con thần long tuy đều là chân huyết, riêng phần mình biến thành. Chẳng qua trừ lớn nhỏ kích thước có chút khác nhau, còn lại cùng với chân chính chân long không có một tia khác biệt. Bất luận là lân giáp hay là thần thái đều là sinh động như thật, nhìn không ra một chút hình dáng hư ảnh nào. Năm con thần long xuất hiện về sau, Lục Nhĩ Mi Hầu vẫn chưa chịu dừng lại, tiếp tục chắp tay trước ngực, lần nữa hét lớn, hợp. Thanh âm chưa dứt, trừ ứng long bên ngoài còn lại tứ đại thần long, vậy mà toàn bộ dung hợp là một điều thanh sắc thần long. Do đó, thanh sắc thần long này lại lần nữa cùng với ứng long dung hợp, sau cùng đản sinh ra cũng là một đầu thanh long mọc thêm đôi cánh, chiều dài chừng hơn 50 trượng. Lúc này Lục Nhĩ Mi Hầu rốt cục buông lỏng được một hơi, ngồi xếp bằng ở trên đỉnh đầu thanh sắc thần long, gương mặt hí cười. Bên dưới con thanh long vừa mới hiện hình cũng không để Lục Nhĩ Mi Hầu phải thất vọng. Long vĩ bãi xuống, long rực một nhịp, thanh sắc thần long dùng tốc độ bất khả tư nghị cấp tốc bay đi. Tốc độ này hoàn toàn đã không kém cạnh Tô Ngộ Không. Tuy là tốc độ của thanh sắc thần long này so với Tô Ngộ Không hiện giờ cũng có thể nói là ngang bằng, thế nhưng là dù sao trước đó đại thánh đã đi trước được một khoảng cách không nhỏ, muốn đuổi theo kịp cũng không dễ dàng. Cứ như vậy, hai người cơ hồ đều là dùng đến tốc độ nhanh nhất đời này, một đường đuổi theo, không cần đến nửa ngày thì đã bay tới Đồng Thắng Thần Châu, cực đồng chia địa, tàng mộc xâm lâm. Mà hai người tỉ thí, kết quả cuối cùng chính là Tô Ngộ Không đã đến sớm hơn 5 nhịp hô hấp so với Lục Nhĩ Mi Hầu. Đối với kết quả này, Lục Nhĩ thật đúng là không sao cam tâm. Nếu lần sau lại tiếp tục đọ sức, hắn đương nhiên sẽ phải trổ ra tuyệt kỹ ngay từ đầu. Hai người cãi nhau ầm ĩ, rồi nghỉ ngơi nửa canh giờ, đợi thể lực cùng linh lực đều khôi phục lại trạng thái đỉnh phong. Cuối cùng, cũng đã đến lúc phải đặt chân vào tàng mộc xâm lâm này. Xuất phát từ từ cẩn thận, Tô Ngộ Không lấy ra kim cô bổng nắm chắc ở trong tay, mà Lục Nhĩ Mi Hầu cũng dùng thổ đích linh lực, ngưng tụ thành một thành đại phù đầu. Lục Nhĩ, ngươi không phải Mi Hầu sao, từ lúc nào lại biến thành hậu thổ thần viên? Chưa kể ngươi còn mang theo một thân thổ hệ linh lực mạnh mẽ, còn muốn vượt qua cả ngũ thải thần thạch của ta. Hắc hắc, ngoài ý muốn là chuyện ngoài ý muốn thôi. Năm đó ta không cẩn thận xông vào hậu thổ cung của hậu thổ nương nương. Hậu thổ nương nương nhìn ta trời sinh linh dị, liền ban thưởng cho ta một viên hậu thổ linh đan. Sau khi ăn xong, ta đã tiến hóa thành hậu thổ thần viên. Mà lại, đối với thổ hệ linh lực tương tác không có gì sánh kịp. Không phải vậy, chỉ bằng vào Mi Hầu chi thân, ta làm sao có thể đường đường chính chính giao tranh với ngươi. Nói thật ra, ta đánh ngươi một trận không có chút nào oan uổng cả. Ngươi xem một chút, ngươi đã biến thành hình dạng gì. Nếu không phải Hỏa Nhãn Kim Tinh của ta có thể nhận ra ngươi là Lục Nhĩ Mi Hầu. Không đúng, ngươi bây giờ phải là Lục Nhĩ Hậu Thổ Hầu. Bỏ đi Hầu ca, danh tự này khó nghe quá, hãy cứ gọi ta là Lục Nhĩ Mi Hầu đi. Hai người đang nói, đột nhiên Lục Nhĩ sáu lỗ tai nhất động, tựa hồ nghe được cái gì vang động, sau đó bỗng nhiên đẩy Tôn Ngộ Không ra. Lão đại, mau toàn lực triệu ra kết giới phòng ngự thổ hệ thủy hệ. Tuy rằng Tôn Ngộ Không chẳng có nghe được cái gì dị thường, nhưng hắn lại tin tưởng vào linh cảm của Lục Nhĩ Mi Hầu. Vừa bị đẩy ra trong nháy mắt, Hỏa Nhãn Kim Tinh lập tức khai mở, sau đó thủy hệ linh lực ở bên trong, thổ hệ bên ngoài tức khắc liền hình thành một mặt thuẫn bài to lớn. Mà Lục Nhĩ Mi Hầu cũng đồng dạng, hai tay nhấn mạnh xuống đại địa, một mặt to lớn thổ hoàng sắc thuẫn bài từ dưới đất dâng lên. Sau đó giữa hai tay Lục Nhĩ Mi Hầu, thổ hệ linh lực không ngừng quán chú tiến vào bên trong thuẫn bài đang chắn trước người. Mặt thuẫn vốn đã dày, khi có thổ đích linh lực quán chú thêm lại càng 10 phần to lớn. Thời điểm khi Lục Nhĩ Mi Hầu dừng lại, thuẫn bài này vậy mà trọn vẹn dày đến 10 trượng, to lớn bao quát hơn 20 trượng. Nhìn lấy Lục Nhĩ Mi Hầu đắc ý khoa trương phòng ngự, Tôn Ngộ Không nhìn lại bản thân mình một chút, trước người thuẫn bài cao 5 trượng, dày chỉ có 3 trượng, nhất thời cũng không biết nên làm như thế nào cho phải. Vừa triệu hồi ra thuẫn khí, Lục Nhĩ Mi Hầu đã quay đầu lại, liền nhìn thấy lớp phòng ngự của Tôn Ngộ Không. Hắn đột nhiên cười to thành tiếng, đồng thời vừa cười vừa nói: "Lão đại, trông bảo bối của ngươi thật nhỏ bé quá, ngươi sắp phải ngã nấm mốc rồi, ha ha." Tôn Ngộ Không còn đang một mặt xấu hổ thì một đạo sóng nhiệt khủng bố không cách nào hình dung nổi ầm ầm đánh tới. Nấp sau thuẫn bài, Tôn Ngộ Không lập tức hiểu rõ, thì ra Lục Nhĩ Mi Hầu muốn mình kết ra song hệ phòng ngự là vì sắp phải chống đỡ luồng đại hỏa này. Thế nhưng là vì sao lại nói mình phải ngã nấm mốc? Sau đó chỉ tức khắc, Tôn Ngộ Không liền biết, bởi vì theo sóng nhiệt tràn tới, phía sau một long hình hỏa diễm to lớn phô trước thiên địa. Khi thực lực đã đạt đến cảnh giới của Tôn Ngộ Không cùng với Lục Nhĩ Mi Hầu, nhiều khi linh giác so với hai mắt càng là dùng tốt hơn. Cũng giống như bây giờ, tuy là trốn ở đằng sau thuẫn bài, thế nhưng linh giác của hai người vẫn có thể chạm đến được hai đầu long hình hỏa diễm to lớn kia. Giờ dĩ nói đây là hai cái long hình hỏa diễm mà không phải hỏa diễm thần long là bởi vì hai đạo này rất rõ ràng chỉ là hỏa diễm ngưng tụ thành long hình. Nhưng dù là như thế, hai người đại thánh chẳng những không có chút nào chủ quan, ngược lại như đang lâm đại địch. Vừa cảm nhận được khí tức của hỏa long, Tôn Ngộ Không liền chống ngay hai tay trên tấm chắn. Thủy hệ linh lực hóa thành băng hệ cùng thổ hệ tập trung vào một chỗ, quán chú tiến vào bên trong thuẫn bài. Khi lớp phòng ngự trước người đại thánh lần nữa mở rộng thêm phương viên khoảng 10 trượng, hỏa long đã hung hăng lao đến đâm sầm vào lá chắn. Một đầu hỏa long khác cũng trực tiếp đâm vào phía trên đích thổ cự thuẫn trên tay Lục Nhĩ Mi Hầu. Hai đầu hỏa long sau khi đâm sầm vào tường chắn cũng không có như vậy tiêu tán, mà chính là bắt đầu điên cuồng xoay tròn. Hai đầu hỏa long tựa như hai cái mũi khoan, chính là muốn xuyên thủng thuẫn bài, nuốt sống Tôn Ngộ Không cùng với Lục Nhĩ Mi Hầu đang nấp ở phía sau. Nhìn thấy hỏa long này xem chừng khó đối phó, Lục Nhĩ Mi Hầu cũng làm một tiếng kinh hô. Không đến thời gian một cái chớp mắt, thuẫn bài thổ hệ chính hắn tạo ra đã bị khoản thấu một nửa. Nhìn kỹ lại, hỏa long này cũng đang không ngừng tiêu hao, nhưng xét vào thân thể dài mấy chục trượng của con hỏa long này, rất rõ ràng chính mình khẳng định không thể trụ vững đến khi con hỏa long bị tiêu tán hết. Lục Nhĩ Mi Hầu thừa dịp thời gian thổ thuẫn còn ngăn trở được, hai tay pháp quyết liền động. Khi thuẫn bài trọn vẹn gần như đã bị xuyên thủng, thời khắc hỏa long lập tức liền đã muốn phá thuẫn mà ra, Lục Nhĩ Mi Hầu rốt cục hoàn thành pháp quyết. Quyết ấn đã kết xong, Lục Nhĩ Mi Hầu cấp tốc lùi lại, vừa phi thân về sau hơn trăm trượng, hỏa long đã phá vỡ thổ thuẫn trù lên phóng tới Lục Nhĩ Mi Hầu. Hừ, chỉ là hỏa long cũng dám đối đầu với thổ linh cự nhân. Đứng ở đằng xa nhìn lấy tử long hung hăng xông về phía mình, Lục Nhĩ Mi Hầu không sợ chút nào. Khi tiếng thét trầm xuống, chỉ thấy giữa bầu trời bỗng nhiên giáng hạ một bóng người to lớn. Bóng người này trực tiếp đạp thẳng xuống đầu hỏa long. Sau một tiếng ầm vàng chấn động, một người đá cao lớn chừng 20 trượng xuất hiện phía trước Lục Nhĩ Mi Hầu. Dưới chân người đá này chính là đang dẫm lên long đầu, sau đó hung hăng phát lực, long đầu tức khắc tán loạn, từ long hình cứ hóa ra, đầy trời quang hoa đỏ rực bay loạn tứ tung. Lục Nhĩ Mi Hầu cười đắc ý, ngón tay búng một cái xua tan người đá. Mà lúc này Tôn Ngộ Không cũng vỗ hai tay giải quyết một con hỏa long còn lại. Lão đại, ngươi thật là quá khoa trương rồi, ha ha. Vốn đã giải quyết xong địch nhân của mình, Lục Nhĩ Mi Hầu còn có muốn nhìn sang bộ dáng xấu mặt của Tôn Ngộ Không. Kết quả vừa quay đầu lại, Lục Nhĩ Mi Hầu đã nhìn thấy một đầu băng long dài mấy chục trượng. Tôn Ngộ Không vừa mới đem đầu hỏa long kia cho triệt để đóng băng, cả hỏa diệm uy lực như vậy đều có thể đóng băng. Đây chính là linh lực của ngũ thải thần thạch sao? Hắc hắc, coi như cũng tạm được. Không nghĩ tới thủy hệ thuộc tính thần thạch này bên trong ẩn chứa lực lượng đã vậy còn quá ư khủng bố, ngay cả ta cũng phải giật mình. Đáng lẽ lão tôn dự định tạo ra một chút nước xem có thể dội tắt hỏa long này hay không, kết quả lại biến ra như vậy. Lục Nhĩ Mi Hầu đi đến gần, vừa tỉ mỉ dò xét băng long vừa tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Trong thiên địa này, hàn khí có thể đóng băng hỏa diễm, chỉ sợ cũng chỉ có uy năng từ ngũ thải thần thạch mới có thể làm được như vậy. Mà lại vừa rồi đây cũng không phải là ngọn hỏa diễm bình thường. Lão đại, ngươi nhìn ra không, ngọn hỏa diễm này không hề bình thường một chút nào. Hoàn toàn chính xác, uy năng của ngọn lửa này đúng là vượt ra ta muội chân hỏa. Nếu như ta đoán không sai, đây cũng chính là huyễn tật thiên hỏa phía trên cửu muội xích hỏa. Đem ra so với thái dương thần hỏa cũng liền kém hơn một chút mà thôi. Ha ha, ngọn lửa này xác thực lợi hại, chẳng qua lão đại người đóng băng còn lợi hại hơn, ha ha. Tô Ngộ Không cười ha ha một tiếng nói, đến mà không trả lễ thì không hay. Lục Nhĩ, ngươi có thể phân biệt phương vị không? Nói xong, Tô Ngộ Không lại đem đầu băng long dài mấy chục trượng này ôm lấy. Đúng, chính là hướng này, tốt lắm. Nhắm ngay điểm mà Lục Nhĩ vừa nói, Tô Ngộ Không hai tay bắp thịt phồng lên, trong tiếng rít thở, hét lớn một tiếng. Một đầu băng long to lớn đã bị Tô Ngộ Không xem như tiêu thương, ném bắn mà đi, mà mục tiêu nơi mà hỏa long này bay tới. Vỗ vỗ tay, Tô Ngộ Không cùng với Lục Nhĩ Mi Hầu nhìn nhau cười to một tiếng. Kỳ thực, từ khi cùng Lục Nhĩ Mi Hầu gặp nhau, tâm cảnh của Tô Ngộ Không đang dần dần khai lãng. Bất luận sự tình gì, hoặc là có bao nhiêu gian nan, Tô Ngộ Không đều có lòng tin sẽ vượt qua được. Chỉ đơn giản, Tô Ngộ Không đã có huynh đệ. Từ sau khi lấy kinh thành công, đã thật lâu, Tô Ngộ Không chẳng có cảm giác này, loại cảm giác cùng huynh đệ sóng vai chiến đấu. Lúc này từ nơi xa bỗng nhiên truyền đến một tiếng gầm thét, sau đó hai người Tô Ngộ Không liền thấy, từ phương hướng băng long vừa mới ném đi, dâng lên một đầu cự đại hỏa diễm long quyền phong. Chỉ bất quá long quyền phong hỏa diễm này là nằm thẳng dưới đất mà không phải dựng đứng, tựa như một con quái thú há to miệng, đang nuốt lấy băng long vừa rồi. Tô Ngộ Không nhấc lên kim cô bổng nghiêm nghị nói, Lục Nhĩ, địch nhân xuất hiện, mau lên. Lục Nhĩ Mi Hầu cũng nhanh chóng chuyển thần lực, vác thanh thổ đích cự phủ lên vai, hướng về chỗ vòng xoáy hỏa phong vội chạy tới. Sau mới hơi thở, hai người đã chạy ngay đến chỗ hỏa phong đang xoáy tròn. Chỉ bất quá lúc này, hỏa phong cùng với băng long đều đã biến mất, không thấy gì nữa, mà ngay tại đó lại xuất hiện một người, thân mặc hỏa áo choàng màu đỏ. Thân hình người này chỉ cao tới một nửa so với chiều cao của Tô Ngộ Không, nhưng lại mang trên mình một bộ mặt nạ ác quỷ rất dữ tợn. Hiển nhiên là không muốn để cho người khác nhận ra thân phận thật sự của hắn. Tiểu quỷ từ đâu tới che che lấp lấp. Nói xong, Tô Ngộ Không lập tức phát động hỏa nhãn kim tinh. Chỉ là thời khắc khi Mỹ Hầu Vương khai triển nhãn pháp, nhìn thẳng vào người này, vậy mà không thể khám phá ra diện mạo thực sự đằng sau tấm mặt nạ đó. Cái mà hỏa nhãn kim tinh có thể nhìn thấy, so cùng mắt thường cũng không có gì khác biệt. Sự tình đến đây đã khiến Đại Thánh phải một phen giật mình hoảng hốt. Để hỏa nhãn kim tinh không thể nhìn thấu, chỉ có 3 loại tình huống. Thứ nhất là thực lực của người kia quá mức viễn siêu, vượt qua chính mình một đại cảnh giới. Thứ hai chính là có một loại đạo cụ hay bảo bối có thể che mắt. Chỉ là bất quá trong thiên hạ, bảo bối có thể che giấu được hỏa nhãn kim tinh thực sự là thưa thớt. Loại tình huống thứ ba thì là thủ đoạn biến ảo của đối phương đã đạt đến cực hạn, mà như thế cũng là đang nói đến thực lực của đối phương đang ở một trình độ nào. Bất quá nhìn thấy trước mắt người này hẳn là thuộc về loại tình huống thứ hai. Hắn dùng mặt nạ ác quỷ che đi chân diện, rất có thể cũng là đang dùng đến một loại đạo cụ đặc thù có thể triệt để che đậy hỏa nhãn kim tinh của chính mình. Hỏa nhãn kim tinh đã nhìn không ra, Tô Ngộ Không cũng chẳng miễn cưỡng so đo. Bất luận người đối diện là ai, chỉ cần hắn ngăn cản mình tiến vào tàng mộc xâm lâm đều là địch nhân. Chỉ khác nhau ở chỗ sau đó phải đánh bại hay là tru sát. Ngươi là ai? Tại sao lại ngăn trở đường đi của chúng ta? Đáng lẽ chỉ là qua loa hỏi lấy một câu, không nghĩ tới quỷ diện nhân kia thật sự trả lời. Chẳng qua thanh âm lại có vẻ 10 phần khàn khàn. Muốn qua hướng tàng mộc xâm lâm phải đạp trên thi thể của ta mà đi qua. Chưa hết, nhóm người mộc linh tộc kia toàn bộ đã bị ta đổ sát. Thứ mà các ngươi muốn tìm, ha ha, thì nó đã ở trong tay ta. Nếu như hai người quỳ xuống dập trước ta 30 cái khấu đầu, nói không chừng đại gia tâm tình tốt sẽ cho các ngươi toại nguyện, ha ha ha. Quỷ diện nhân này không nói chuyện còn tốt, thế nhưng một chàng cười vừa rộ lên, thanh âm kia quả thực tra tấn linh hồn người. Tôn Ngộ Không sống đã mấy ngàn năm, còn chưa từng nghe qua giọng điệu khó chịu như vậy. Chẳng qua Tôn Ngộ Không lại cũng chưa có trực tiếp động thủ, lặng lặng cùng với Lục Nhĩ Mi Hầu thần niệm giao lưu, song cũng không biết nội tình vừa rồi mà hắn vừa nói là thật hay giả. Người này thâm tàng bất lộ, nếu như tùy tiện động thủ, rất có thể rơi vào hạ phong. Nhìn thấy hai người không có động thủ, mà lại tựa hồ đang dùng thần niệm trao đổi, quỷ diện nhân kia không khỏi mở miệng lần nữa. Hai tên hầu tử các ngươi không có chút can đảm nào sao? Các ngươi là đang lo lắng, sợ rằng không đánh bại được ta. Yên tâm, ta sẽ không dễ dàng lấy mạng các ngươi như vậy đâu. Đúng rồi, quên nói cho hai người biết, bên trong tàng mộc xâm lâm này, chẳng biết tại sao lại có nhiều vô số hầu tử như vậy. Chật chật, thật là không phải, trước đó động thủ chẳng chú ý qua, mà một bầy khỉ hôi này cũng không biết còn sống được mấy tên. Hai người đang lặng lẽ trao đổi thần niệm, nhất thời giật mình, vội vàng bày ra riêng phần mình thần thông, đi thăm dò qua một lượt ở tàng mộc xâm lâm. Thế nhưng đúng là nếu không xem xét thì không sao. Vừa tra xét qua một ánh nhìn, Tôn Ngộ Không cùng Lục Nhĩ Mi Hầu nhất thời hốc mắt đỏ ửng muốn vỡ tung, chỉ cảm thấy trong lồng ngực phẫn nộ, lửa giận cháy lên, muốn đem thiêu đốt cả toàn thân. Chỉ đơn giản, hỏa nhãn kim tinh của Tôn Ngộ Không nhìn thấy chính là khắp nơi trên đất thương vong, hầu như không còn hầu tử hầu tôn cùng yêu tộc tại Hoa Quả Sơn nào còn lại. Trên mặt mỗi người đều mang một thần sắc tuyệt vọng cùng thống khổ, mà lại trong đó còn ẩn ẩn có ý chờ mong. Còn cái mà Lục Nhĩ Mi Hầu nghe được là vô số tiếng kêu rên cùng la lối, tiếng kêu sợ hãi tử vong cùng tiếng la thảm thiết khát vọng mạng sống. Trong chớp nhoáng này, Tôn Ngộ Không cùng Lục Nhĩ Mi Hầu toàn bộ bạo tẩu, hai người nhao nhao gầm thét. Tôn Ngộ Không hóa thành một thần thác thiên cự viên cao lớn chừng 50 trượng, mà lại phía sau cự viên này còn có sinh ra một đôi thủy lam sắc băng rực, toàn thân ánh lên thổ kim hoàng sắc, hai tay hình thái kỳ dị lóe lên ánh kim lộng lẫy. Lục Nhĩ Mi Hầu cũng đồng dạng huyễn hóa thành hậu thổ thần viên cao 50 trượng. Thần viên này trên người khoác một bộ cổ kính khải giáp, trong tay xách theo xích huyết du long côn, mà lại quanh thân càng có 5 đầu thần long lớn nhỏ không đều, nhan sắc khác nhau, không ngừng du tẩu xoay quanh. Rất hiển nhiên hai người này đã xuất ra toàn bộ thực lực, phẫn nộ, thống khổ, bi thương cùng hối hận, đã để hai người chỉ muốn đem quỷ diện nhân này triệt để đánh giết, hình thần câu diệt. Đây hết thảy đơn giản là bởi vì hầu tộc tại sổ sinh tử câu danh hào, cái này cố nhiên đã để toàn bộ hầu nhân thoát ly ra bên ngoài tam giới, không còn ở trong ngũ hành, từ đó đạt tới trường sinh bất tử. Bất quá vạn nhất hầu tộc nhân bị người ta giết chết, cả nguyên thần cũng chính là chết đi một cách triệt để, liên cả linh hồn lạc ấn cũng sẽ không lưu lại, là chân chính triệt để tiêu tán ở giữa thiên địa. Cho nên nhìn thấy bên trong tàng mộc xâm lâm thi thể khắp nơi, Tôn Ngộ Không tim đau như bị dao cắt. Chính mình vượt qua 100.000 cay đắng cũng là vì đám hầu tử hầu tôn, còn có chúng yêu trong Hoa Quả Sơn, nhưng bây giờ hết thảy nỗ lực tất cả đều uổng phí. Năm đó khi Tôn Ngộ Không đại náo thiên cung, hầu tộc tại Hoa Quả Sơn đã bị xóa đi trí nhớ. Về sau đến khi chính mình dẫn theo yêu chúng đánh lên thiên đình, Hoa Quả Sơn lại bị Tây Phương Giáo đánh lén. Hiện tại thiên đình cùng Phật Môn đều không đáng sợ, Tôn Ngộ Không gần như đã là người mạnh nhất ở bàn cổ giới này, thế nhưng bọn họ lại đều chết đi. Tôn Ngộ Không chỉ biết thầm cắn răng nói một lời xin lỗi. Từ khi hắn lên làm hầu vương, chỉ mang cho bọn họ thật nhiều tai họa. Tôn Ngộ Không ta là tội nhân của hầu tộc. Một tiếng tê tâm liệt phế, trong tiếng gầm rống tức giận, thân ảnh Tôn Ngộ Không giật mình biến mất. Sau một khắc, một quái vật khổng lồ cao 50 trượng đã xuất hiện ngay trước người quỷ diện nhân kia. Tay phải nắm chặt đầu quyền, mang theo quang sắc kỳ dị như ánh kim lộng lẫy, hung hăng đánh thẳng đến tịch nhân. Tôn Ngộ Không cùng với Lục Nhĩ Mi Hầu đã cùng nhau đi đến tàng mộc xâm lâm, chưa kịp vui mừng thì đã gặp phải một tên quỷ diện nhân thần bí. Người này còn nói đã tiêu diệt toàn bộ linh mộc tộc cùng với chúng khỉ trong Hoa Quả Sơn đang ẩn giấu ở đây. Câu chuyện này sẽ tiếp tục như thế nào? Xin mời quý vị và các bạn nhấn nút đăng ký để tiếp tục theo dõi hồi thứ 72. Để biết thêm thông tin chi tiết về lai lịch bản cổ đại thần Na Tra Tam Thái Tử Nhị Lang Thần, xin mời quý vị và các bạn theo dõi video được dán link tại phần mô tả. Đừng quên chia sẻ cho bạn bè và người thân nếu cảm thấy thú vị. Xin chào và hẹn gặp lại.